Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 351, tìm đường chết, phu quân, ngài tha cho ta đi, ta không phải cố ý, ngài đến cùng vì cái gì đánh ta, cũng muốn nói với ta rõ ràng mới là, Tôn Thị khóc đến bi thiết, nàng lúc này đã là sợ hãi mình về sau tình huống. Lại là có chút lo lắng sợ hãi mình vừa mới trong mộng thật nói cái gì chuyện không nên nói. Có thể nàng nghĩ đến nếu là mình thật nói bí mật. Lại có một loại thở dài một hơi cảm giác, bí mật chôn giấu ở trong lòng nhiều năm. Bây giờ một khi bị người bóc ra, nàng trong lòng có một tia khoái ý, lại có sợ hãi, ta lại không tốt, cũng thay ngươi sinh đại lang. Hắn là cái có tiền đồ. Về sau có thể thay ngươi nhiếp ra phát dương quảng đại. Ngài tha ta một lần, ta về sau không dám. Ngươi nạp thiếp, ta cũng không dám lại quản. Tôn Thị khóc đến thở không ra hơi. Nhưng trong phòng hai cha con lại không cái nào sẽ đối với trong nội tâm nàng sinh ra thương tiếc. Nhiếp phu tử thậm chí chán ghét đến hận không thể lập tức đem Tôn Thị giết chết ở trước mặt mình. Vừa nghe đến nàng lại còn dám nhắc tới chuyện này. Đã cảm giác buồn nôn, lại cảm thấy phẫn nộ, ta lại hỏi ngươi, Nhiếp Thu Văn đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi nói cho ta rõ. Hắn nói lời này lúc giống như là từ trong cổ họng hét ra. Tôn Thị sưng nheo mắt, không nghĩ tới Nhiếp Phu Tử quả nhiên nghe được mình vừa mới trong mộng nói tới sự tình. Nguyên bản còn tồn giữ lại một tia may mắn, bây giờ xem ra, chỉ sợ Nhiếp Phu Tử trong lòng đã biết rồi. Tôn Thị như là mùa đông khắc nghiệt bị người đón đầu từ mặt bên trên dội xuống một chậu lạnh buốt. Nước tuyết, run lập cập, một đôi xương tím xanh mí mắt bên trong phát ra vẻ kinh hãi muốn chết. Răng trên răng dưới răng va chạm, phát ra khanh khách giòn vang âm thanh tới. Thu Văn thế nào? Nàng lúc này trong lòng phát hoảng, trong ánh mắt lập tức hiện ra mấy phần trốn tránh chi sắc đến. Nguyên bản Nhiếp Phu Tử còn làm nàng vừa mới hồ đồ rồi. Nói chuyện hoang đường, cũng không biết trong mộng suy nghĩ thứ gì. Hẳn là nói hưu nói vượn mà thôi. Nhưng hôm nay nhìn tới, chỉ sợ nàng không phải đang nằm mơ. Ngược lại là mình đang nằm mơ. Một nháy mắt trong lòng đủ loại cảm giác mà đều có. Sắc mặt lập tức liền âm hàn xuống dưới. Hôm nay ngươi nếu không nói, ta đánh chết ngươi tiện nhân kia. Nhiếp Phu Tử luôn luôn tự cao văn người thân phận, cực ít giống như vậy miệng ra ác ngôn, càng thậm chí hơn tại đánh người. Tôn Thị không ngờ tới hắn coi là thật có động thủ một ngày. Càng là sợ đến sắp nứt cả tim gan, biết hắn chỉ sợ đã là cực kỳ tức giận, càng là không dám nhiều lời, rất sợ phun ra một chữ. Nhiếp Phu Tử liền lấy đi của mình tính mệnh, chỉ là Nhiếp Phu Tử lúc này khí cấp công tâm. Sớm hận không thể để Tôn Thị chết đi, gặp một lần Tôn Thị là con vịt chết mạnh miệng, càng là tức hổn hển, liền lập tức quay đầu lại hướng Nhiếp Thu Nhiễm nói, Thu Nhiễm, cho ta cầm chỉ chùy thủ đến phát, hôm nay ta muốn đem tiện nhân kia tự tay giết chết. Một câu dọa đến Tôn Thị hai đùi rung động, nơi nào còn dám giấu giếm, tự nhiên trong miệng không được cầu tình, Nhiếp Phu Tử gặp nàng chịu thua. Trong lòng không chỉ không có chút nào vui sướng, ngược lại càng là nổi trận lôi đình. Nhắm mắt lại thở sâu thở ra một hơi, liền nhìn chằm chằm Tôn Thị nói. Ngươi lại nói, ngày đó Thu Nhiễm sự tình, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, hắn hỏi như thế. Tôn Thị liền biết mình vừa mới trong mộng lời nói căn bản không phải nàng suy nghĩ trong lòng đồng. Dạng chỉ là trong lòng chính nàng ý nghĩ mà thôi. Nói không chừng là thực ở tại phát sinh qua, nếu không Nhiếp Phu Tử dù cho là lại xem thường nàng. Cũng không nên là cái bộ dáng này tới, nàng trầm mặc không nói lời nào, Nhiếp Phu Tử lại là không có tính nhẫn nại, tiện tay nắm lên một bên mực đài, trùng điệp liền nện vào Tôn Thị trên trán, nghiêm nghị nói, Tôn Thị bị hắn dọa đến run lập cập, liền cái trán đau đớn kịch liệt cũng không cảm giác được. Trên đỉnh đầu mực nước mà hỗn hợp có huyết dịch thẳng hướng hạ tuôn. Nàng cũng không dám đưa tay đi lao, cúi thấp xuống thân thể, run rẩy, Nhiếp Phu Tử vừa mới khẽ động, Tôn Thị tựa như cùng chim sợ cành cong, cũng không dám lại giấu giếm, chảy nước mắt bắt đầu nói. Đương Nhật, Nhiếp Minh cứu được cái bên ngoài, người xứ khác, để người kia giấu ở chúng ta kho củi phía sau. Ta cũng là về sau mới biết, Tôn Thị nói đến chỗ này. Thanh Thanh Tử Tử ngay dưới mắt lộ ra mấy phần thần sắc đến. Đã sợ vừa thẹn, Nhiếp Phu Tử vừa nghe đến nơi đây, lập tức bộ ngực chập trùng đến càng thêm lợi hại, gằn giọng cười lạnh, vậy ngươi nói một chút, hai ngươi như thế nào thông đồng tại cùng một chỗ, không biết xấu hổ. Vừa mới Tôn Thị nửa ngủ bán tỉnh bên trong dĩ nhiên nói nàng cùng ngoại nhân từng có một lần hạt xương nhân duyên, thẳng nghe được Nhiếp Phu Tử suýt nữa phổi cũng tức nổ tung. Lúc này Tôn Thị dọa đến mệnh đều suýt nữa nhanh không có. Nào dám nhiều lời, ngày đó Nhiếp Minh cứu được một cái người xứ khác, giấu ở Nhiếp gia phía sau. Nàng cũng không biết, ngày đó nhắc tới cũng có quỷ. Không biết làm sao, Tôn Thị nửa ngủ bán tỉnh ở giữa. Giống như là nhìn thấy cái kia người xứ khác đã từng nằm trên người mình hành động. Lúc trước Nhiếp Phu Tử lãnh đạm Tôn Thị đã lâu. Cơ hồ sinh xong Nhiếp Thu Nhiễm về sau cực ít đụng nàng. Nàng cũng chỉ coi mình là làm một trận tân mộng. Mộng khi tỉnh lại mới phát hiện mình coi là thật cùng người có cầu thà. Chỉ là ngày đó Nhiếp Phu Tử cũng ngủ ở bên cạnh mình không đến sợi vải. Tôn Thị cũng không biết mình đến tột cùng là ngủ hồ đồ rồi. Mơ tới cùng người luân đôn hoàn hảo. Vẫn là kỳ thật trượng phu dính qua thân thể mình. Trong lòng ước chừng bất an. May mắn ngày đó Nhiếp Phu Tử mê man, cũng không để ý, chỉ coi mình hồ đồ rồi cùng nàng thân cận qua một lần. Sau khi tỉnh lại cũng không có phát hiện cái gì, chỉ là từ đó về sau Tôn Thị lại có bầu, cuối cùng mới sinh một cái Nhiếp Thu Văn. Tôn Thị vừa mới trong lúc ngủ mơ, dĩ nhiên nói không biết Nhiếp Thu Văn là người phương nào chi tử. Nàng hận Nhiếp Phu Tử tận xương, lãnh đạm nàng tầm 10 năm. Chưa từng dính nàng thân thể, trong lòng đối với chuyện kia đã sợ lại hối hận, rất sợ bị người phát hiện, có thể hết lần này tới lần khác Nhiếp Phu Tử lạnh nhạt như vậy nàng. Làm cho nàng một cái người có chồng lại cái nào cùng không có trượng phu người trông coi sống quả. Tôn Thị trong lòng tự nhiên là hận, mỗi lần nhớ tới ngày đó sự tình lúc, nàng đã là có chút nghĩ mà sợ hết lần này tới lần khác còn cảm thấy thống khoái. Lại bởi vì thống hận Nhiếp Phu Tử, lại hận không thể chuyện kia là thật sự, kỳ thật bây giờ nghĩ lại nói không chừng thật sự là mình nghĩ nhiều. Kỳ thật ta cũng chính là nói hưu nói vượn, chỉ là làm mộng, cũng không thể coi là thật, nhị lang nếu không phải phu quân cốt nhục, người trong thôn như thế nào đều không có lời ra tiếng vào. Tôn Thị kỳ thật trong lòng cũng chỉ là ẩn ẩn có chút hoài nghi. Lại vừa hy vọng chuyện kia là thật sự, Nhiếp Phu Tử không động vào mình, dù sao cũng phải để cho mình tìm khoái hoạt mà chỗ. Như Nhiếp Thu Văn đương thật sự không là Nhiếp Phu Tử đứa bé. Kể từ đó chỉ sợ mới chính thức đại khoái nhân tâm. Nhiếp Phu Tử cả đời đối với mình lãnh đạm, lại nhìn mình không lên, lại không ngờ cuối cùng dĩ nhiên thay người khác nuôi con trai. Nếu là cuối cùng còn có thể lại được chút chỗ tốt. Nhiếp Phu Tử chỉ sợ ở dưới cửu tuyền cũng muốn sống sờ sờ tức chết. Bởi vì Nhiếp Thu Văn từ nhỏ là nuôi dưỡng ở Tôn Thị bên người. Lại bởi vì lấy cùng Nhiếp Phu Tử hờn dỗi nguyên nhân. Nàng đối với Đại Nhi Tử rất là thống hận. Có thể hết lần này tới lần khác đối với cái này có chút mập mờ Nhị Nhi Tử lại cực kỳ để ở trong. Lòng thích thương yêu. Tôn Thị không ngờ tới mình lúc này nhất thời đồ thống khoái. Coi là trong mộng sự tình không người biết được, há mồm liền nói, cũng mặc kệ ngày đó đến tột cùng mình điên long đảo phượng một lần chính là ai liền là thống. Khoái nói là người khác, bây giờ lại bị Nhiếp Phu Tử bắt được, suýt nữa liền hồn đều dọa bay. Tiện nhân, Nhiếp Phu Tử thẳng tức giận đến sắc mặt tím xanh. Trong miệng lật tới lật lui chỉ biết nói hai câu này. Hắn lúc này trong lòng hận cực, quả thực là ăn sống rồi Tôn Thị tâm đều có. Tôn Thị nhìn xem hắn vẻ mặt này, cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Nhẫn không soạn mình co lại thành một đoàn. Rất sợ Nhiếp Phu Tử muốn đánh chết mình, bận bịu khóc nghĩ thay đổi vị trí ánh mắt. Phu quân tha ta, kỳ thật ta chẳng qua là mình suy nghĩ lung tung. Nhiếp Minh nhiếp tình hai cái nha đầu chết tiệt kia mới là ác độc. Lúc trước đại lang bệnh, chính là cái kia người xứ khác lưu lại thuốc. Nhiếp tình thà, là nhiếp tình thà, khó trách nói lúc trước êm đẹp người. Làm sao đột nhiên liền phát khởi nhiệt độ cao, tình huống còn cực kỳ hung hiểm. Lúc này nhiếp phu tử nghe Tôn thị giải thích, không chỉ không có cảm thấy trong lòng hơi tốt một chút. Ngược lại càng là cảm thấy nàng buồn nôn vô cùng, nếu là người bên ngoài thừa dịp nàng không sẵn sàng, chiếm nàng, đó bất quá là thân thể mất trong trắng. Nhưng hôm nay chính nàng lại là làm lên mộng xuân, mà lại là nghĩ tới người khác, quả thực liền nặng đường lấy cái chết tạ tội, cũng rửa không sạch trong nội tâm nàng bẩn thỉu. Nhiếp tình sự tình, trong lòng ta tự có chừng mực, chính ngươi vì bảo cái thanh danh, đi chết đi, ta sẽ đem nhiếp Thu Văn nhận làm con thừa tự đến huynh di mẫu danh nghĩa. Nhiếp phu tử thở sâu thở ra một hơi, lúc này cố nén muốn giết chết Tôn thị xúc động, nhìn nàng mặt sưng ra phao dáng vẻ, trong lòng nổi lên từng đợt buồn nôn, cũng không nghĩ lại đánh nàng. Một bên vừa muốn đi ra để cho người ta phối chút tỳ xương ra. Nhiếp phu tử luôn luôn tự cao rất cao. Hắn xem thường Tôn thị, có thể không ngờ tới chính là hắn chướng mắt Tôn thị dĩ nhiên phía sau dám làm ra chuyện như vậy. Không khác vang dội rút hắn một bạt tai. Coi như Tôn thị thật không có làm cái gì, có thể quang nàng là suy nghĩ một chút, liền khiến nhiếp phu tử cảm thấy vạn phần sỉ nhục. Lúc này không chỉ là muốn đánh chết Tôn thị, càng là hận không thể tự tay đem sỉ nhục này cho lập tức xóa đi. Nếu bị người biết được trên đầu mình một mảnh lục dấu, quả nhiên là sai lầm nghiêm trọng. Hắn một câu lạnh băng băng lời nói dọa đến Tôn thị hồn bay lên trời. Đầu kia hồi lâu không có mở miệng nhiếp Thu Nhiễm lại là đột nhiên nở nụ cười. Khó trách ở tiền thế Tôn thị như thế đối với hắn bất công. Nhiếp Thu Văn cũng là từ nhỏ dáng dấp không giống nhiếp phu tử. Mặc dù cùng Tôn thị cũng có mấy phần giống nhau, bất quá hắn nếu thật là con trai của nhiếp phu tử, dù sao cũng nên cùng hắn có mấy phần giống nhau, mình hình dạng cũng không nói, cùng Tôn thị không có nửa điểm chỗ tương tự. Nhiếp Minh nhiếp tình hai người mặc dù giờ nhìn không ra cái gì, nhưng nhiếp tình về sau nảy nở dáng vẻ, Nhiếp Thu Nhiễm lại là nhớ ở trong lòng, mặc dù không dài cái gì nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân nhi, nhưng cũng có mấy phần thanh tú cùng điềm đạm đáng yêu chi tư. Từ trên mặt nàng cũng tìm đạt được mấy phần nhiếp phu tử thần thái đến. Duy chỉ có Nhiếp Thu Văn, hình dạng bình thường chút, thân cao cũng không xuất sắc, đành phải há miệng có thể nói biết rõ, tính tình lại bị Tôn thị nuôi lệch ra. Cuối cùng tướng mạo do tâm mà sinh, không chỉ dung mạo phổ thông, liền ngay cả khí chất bên trong cũng lộ ra một cỗ hèn mọn. Đương nhiên, Nhiếp Thu Văn cũng có khả năng thật sự là nhiếp phu tử đứa bé. Bất quá Tôn thị hôm nay tự mình tìm đường chết, uống thuốc về sau liền một mực nói hưu nói vượn, cũng không trách chính nàng đem tay cầm đưa qua thực là tự tìm đường chết. Không biết sống chết. Cũng khó trách Tôn thị đối với hắn như thế bất công. Hôm nay nghe tới, lại là trong nội tâm nàng cất giấu hận ý, cảm thấy trả thù nhiếp phu tử nguyên nhân. Có thể kể từ đó, liền chính nàng tìm đường chết quy hàng ngày tâm ác độc. Dĩ nhiên uống trộm nữ nhi nãi, còn hết lần này tới lần khác không cho nhũ mẫu đút nàng. Tâm hắn đáng chết, một đời trước lúc nàng hại viện tả nhi. Liền coi như là đem chính mình cùng nàng mẹ con phân tình đoạn đến không còn một mảnh. Bây giờ dĩ nhiên sinh ra tâm tư như vậy, Nhiếp Thu Nhiễm nơi nào còn có thể lại bỏ qua nàng. PS, canh thứ hai thật kích động a. Buổi sáng gõ chữ lúc liền phát hiện có phao gạch dưới mạt. Hôn khen thưởng Hoa Thị Bích, díu dít anh, cảm động ban đêm tận lực có canh thứ tư, bất quá liền xem như có. Cũng sẽ hơi trễ một chút, còn Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.